Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 sinh sản trách nhiệm. Trương Nghiên thức tỉnh lại đây. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, phát hiện chính mình đang ở một gian phòng ngủ, lúc này đang nằm ở một chương mềm mại trên giường lớn. Mà Lương Tiêu, liền nằm ở nàng bên cạnh, còn không có tỉnh, tựa hồ là cảm nhận được Trương Nghiên tầm mắt. Lương Tiêu đột nhiên mở hai mắt, hắn nhanh nhẹn xoay người dựng lên, mở ra dị năng cảnh giác quan sát đến bốn phía, lại đang xem đến chung quanh hoàn cảnh lúc sau. Mắt choáng váng, cái này phòng ngủ phong cách, có điểm kỳ quái, bọn họ dưới thân giường lớn là hỏa hồng sắc tâm hình. Trên giường chăn cùng khăn trải giường đều là màu hồng phấn. Mặt trên điểm xuyết đầy tình yêu. Trong phòng tường giấy cùng thảm cũng là lãng mạn ái muội màu tím nhạt cùng màu hồng nhạt. Ngay cả đèn treo đều là tình yêu hình dạng. Toàn bộ trong phòng trang trí rất nhiều thiển sắc hệ màn lụa. Ánh đèn là ấm áp tối tăm quất hoàng sắc. Ngoặc kép, tuy rằng hai người đã không ăn qua thịt heo cũng chưa thấy qua heo chạy. Nhưng vẫn là minh bạch thân ở hoàn cảnh đại biểu cái gì. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trên mặt biểu tình đều bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo. Bọn họ hai người đột nhiên nhanh trí, nhất trí thầm nghĩ, phòng này rất giống khách sạn tình thú phòng. Đột nhiên gặp phải cái đại hồ điệp tinh đem bọn họ hai cái mê đi. Sau đó bọn họ tỉnh lại liền nằm ở như vậy trong phòng. Này cũng quá quỷ dị, càng quỷ dị còn ở phía sau. Tựa hồ là biết Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tỉnh. Căn phòng này môn đột nhiên bị người mở ra. Một đám loại nhỏ nhuyễn trùng trùng tộc như thủy triều vọt vào. Nhưng này đó trùng tộc lại không phải tới hại Trương Nghiên cùng Lương Tiêu. Chúng nó trên người đôi vài kiện đồ vật, chúng nó đem vài thứ kia khuân vác đến trên giường lúc sau. Liền lại như thủy triều xuống rời đi, Trương Nghiên một chút đều không nghĩ đi chạm vào những cái đó bị trùng tộc vận tới ngoạn ý nhi. Nhưng thật ra Lương Tiêu có điểm tò mò, kiểm tra rồi một chút trùng tộc đưa tới đồ vật, kiểm tra xong, vẻ mặt của hắn càng vặn vẹo, đại bộ phận đều là bình thường đồ ăn. Nhưng cùng này đó đồ ăn đồng thời đưa tới còn có một cái đại hộp. Hộp trang vài kiện bất đồng phong cách tình thú nội y. Đột nhiên, lại có mấy cái sâu bò tiến vào, mở ra trong phòng tivi, cắt kênh, trong tivi cư nhiên bắt đầu truyền phát tin khởi thiếu nhi không nên video ngắn. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu là đối nam nữ phương diện chuyện này tương đối trì độn. Nhưng cũng không ngốc a. Hai người bọn họ đều là thiên tuyển giả, dị năng lại đều là tương đối đặc thù trùng khu. Hai người đều đoán trước đến chính mình sẽ cùng trùng tộc nhắc lên quan hệ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Thực hiển nhiên, đây là trùng tộc muốn cho bọn họ hai cái phát sinh quan hệ. Hai người liếc nhau, đều là một bộ ăn phân giống nhau ghét bỏ biểu tình. Cũng nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ cùng đối phương phát sinh cái loại này quan hệ. Một, điểm, đều, không, tưởng, Lương Tiêu bực bội lôi kéo một chương hung mặt, vọt tới tivi trước, chém ra một đao, đem tivi chém thành hai nửa. Mạnh mẽ chung kết trong tivi kia làm người không nỡ nhìn thẳng video ngắn. Hủy diệt tivi lúc sau, Lương Tiêu bắt đầu thô bạo khắp nơi kiểm tra. Kiểm tra trong căn phòng này có hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Tự hỏi như thế nào mới có thể từ cái này bịt kín trong phòng chạy thoát. Trương Nghiên xoa xoa chính mình còn có chút đau đầu. Từ nhẫn không gian lấy ra bộ đàm. Nghiêm Trác, ngươi có thể nghe được sao? Hai giây sau, Nghiêm Trác ôn hòa tiếng nói từ đối diện truyền đến. Ta đang nghe, Nghiêm Trác bình thản thanh âm nháy mắt phuốt phẳng Trương Nghiên một viên sắp nổ. Mạnh trái tim, nàng bình tĩnh xuống dưới, đơn giản nói một chút chính mình tình huống hiện tại, ta trở về không được, ta cùng Lương Tiêu bị trùng tộc bắt được, chúng nó tạm thời hẳn là, sẽ không thương tổn chúng ta không biết chúng nó rốt cuộc muốn làm gì, ta quyết định lại quan sát một đoạn thời gian, đối diện Nghiêm Trác trầm mặc 10 giây, mới ôn nhu nói, chú ý an toàn. Ta sẽ nghĩ cách đi cứu ngươi, nghe được lời này. Trương Nghiên cảm thấy thực an tâm, nhưng vẫn là cự tuyệt. Không cần, chiếu cố hảo những người khác là đến nơi. Loại tình huống này ta cùng Lương Tiêu hẳn là có thể đối phó, nói xong. Nàng liền cắt đứt bộ Damani nói mấy câu công phu. Lương Tiêu đã đem toàn bộ phòng đều nghiên cứu một lần. Nhìn đến Trương Nghiên buông bộ đàm, Lương Tiêu lập tức cau mày đi đến nàng trước mặt, nói một chút phòng này tình huống. Không cửa sổ, duy nhất xuất khẩu chính là môn. Căn phòng này trên tường không biết có cái gì đồ tầng. Một cổ mùi lạ, lưỡi dao gió đánh vào trên tường liền sẽ tản mất. Đao chém vào mặt trên cũng chém không phá. Trương Nghiên vừa rồi đã liếc đến Lương Tiêu đối với. Tường phí nửa ngày sức lực, cũng không cần tự mình đi chứng thực. Đối với loại tình huống này, Trương Nghiên cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Xem ra, cái kia kỳ quái nam nhân biết bọn họ nhược điểm, đem bọn họ cấp hoàn toàn vây ở nơi này. Trương Nghiên ngó Lương Tiêu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, xem tình huống hiện tại, chúng nó hẳn là sẽ không đem chúng ta thế nào. Tĩnh xem này biến đi, nói xong. Trương Nghiên an vị ở một bên tiểu sofa, đem ái muội ánh đèn điều lượng, từ nhẫn không gian lấy ra một quyển sách tới Semonster thấy nàng như vậy bình tĩnh. Lương Tiêu nhíu mày, đọc sách có ích lợi gì? Dù sao ngươi xem lại nhiều cũng trường không được đầu óc. Không bằng tới đánh nhau đi, Trương Nghiên chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể tiết kiệm một chút thể lực. Ta nơi này chỉ tồn 4 chương luân hồi giả tấm các. Người tấm các vẫn là tỉnh điểm dùng đi. Thấy Trương Nghiên cư nhiên không có hứng thú cùng chính mình đánh nhau. Lương Tiêu tức khắc không có hứng thú. Vốn là không tốt lắm tâm tình hiện tại càng thêm hạ xuống. Lương Tiêu nhìn thoáng qua kia trương làm người khởi nổi da gà, lãng mạn giường lớn. Một chút đều không nghĩ gần chút nữa nó. Dứt khoát đặt mông ngồi ở thảm thượng. Tâm tình thật sự là quá bực bội, hắn bắt đầu móc ra ma thạch, yên lặng ma đao phát ra có tiết tấu sàn sạt thanh, Lương Tiêu ma chuyên chú, Trương Nghiên lại nghe cảm thấy càng phiền lòng, thật sự không thể nhịn được nữa. Nàng một tay đem thư cấp ném đến trên bàn, để đao liền nhằm phía Lương Tiêu, đánh, thấy Trương Nghiên có tâm tình đánh nhau, Lương Tiêu cười, mở ra dị năng đón Trương Nghiên vọt qua đi. Liền ở hai người chuẩn bị đánh một trận giải lao thời điểm. Môn đột nhiên bị người mở ra, ăn mặc bạch quân trang tóc dài nam nhân đi đến, mặt mang mỉm cười, hắn kia một đôi cực đại đuôi phượng điệp cánh tạp ở khung cửa thượng. Vốn tưởng rằng nhu nhược cánh sẽ bị khung cửa tổn thương. Nhưng không nghĩ tới, nhìn như yếu ớt cánh lại giống lưỡi dao giống nhau tướng môn khung cùng tường thể tua nhỏ. Nam nhân yêu nhã phe phẩy kia đối xinh đẹp con bướm cánh. Nhẹ nhàng nâng khởi ngón tay. Hắn đầu ngón tay thượng có một con nho nhỏ màu trắng bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng trong cơ thể truyền ra một chuỗi nam nhân thanh âm. Đúng là phía trước Trương Nghiên bọn họ nghe được cái kia dễ nghe tiếng nói. Các ngươi giống như hiểu lầm cái gì. Ta mang các ngươi trở về không phải vì cho các ngươi đánh nhau. Thỉnh nhị vị nhanh lên động dục, hoàn thành sinh sản trách nhiệm ni, phát ra âm thanh chính là bọ cánh cứng. Mà không phải cái này người mẫu giống nhau nam nhân. Nam nhân vẫn luôn duy trì yêu nhã tươi cười. Miệng nhẹ nhàng nhấp, chưa bao giờ mở miệng. Nam nhân này phó tốt đẹp thể sắc giống như là nhất tinh xảo hoa hoa. Gần xem càng có vẻ hẳn ánh mắt lỗ trống quỷ dị. Trương Nghiên bản năng chán ghét người nam nhân này, nhìn đến hắn, nàng lông tơ đều tạc lên, Lương Tiêu cũng không hảo đến chỗ nào đi, trong mắt tràn đầy căm ghét, Trương Nghiên phòng bị trừng mắt này nam nhân, sinh sản, ta nghe không hiểu ngươi là có ý tứ gì, Lương Tiêu bĩu môi chán ghét. Ngươi rốt cuộc là người nào? Loại này nam không nam nữ không nữ cảm giác ghê tởm đã chết Nga. Không hổ là nửa cái mẫu trùng, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là lưỡng tính đồng thể sao. Ta cái này tạo hình là tận lực dựa sát các ngươi nhân loại thẩm mỹ tới chế tạo. Tóc dài không có công kích tính, quân trang tăng thêm uy nghiêm cùng tín nhiệm cảm, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên không thích bạch y nam nhân làm ra một cái phù hoa kinh ngạc. Biểu tình, sau đó cổ quái chuyển biến thành thân thiện tươi cười. ta là trùng vương, ta cấp chính mình lấy nhân loại tên. Các ngươi có thể kêu ta Chamani, các ngươi hai cái là ta phối ngẫu, ta dẫn theo các con dân thức tỉnh, chính là vì tới tìm các ngươi. Ta nghe thấy được các ngươi tính thành thục hương vị, chạm mấy câu nói đó. Nội dung nhưng thật ra có điểm phức tạp, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều cảm giác thực đau đầu, mãn đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Nửa cái mẫu trùng là có ý tứ gì? Lưỡng tính đồng thể, nếu chính hắn chính là lưỡng tính đồng thể vì cái gì còn muốn mẫu trùng? Bọn họ hai cái là trùng vương phối ngẫu. Kia cái này trùng vương vì cái gì còn phải cưỡng bách hai người bọn họ giao phối? Trùng tộc thức tỉnh không phải bởi vì ô nhiễm môi trường sao? Như thế nào lại là bởi vì bọn họ hai? Tuy rằng này đó nghi vấn đều là xuất hiện ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong đầu. Nhưng Trạm vẫn là lập tức liền bắt giữ tới rồi Trương Nghiên bọn họ hai người tâm lý hoạt động. Trạm nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một cái mê người tươi cười. Trong tay hắn giáp sát trùng cũng kiên nhẫn giải thích lên. Tuy rằng là lưỡng tính đồng thể, nhưng là nếu ta tiến hành tự thể sinh sôi nảy nở nói. Sinh ra tới hai tử chỉ biết đựng trùng vương gen, tương đương với phục chế một cái khác ta, làm như vậy là không có gì ý nghĩa, vô pháp sinh sản ra chân chính trùng tộc lãnh tụ, cho nên, ta yêu cầu cho các ngươi hai cái giao phối, các ngươi hai cái trong cơ thể phân biệt đựng mẫu trùng giống cái gen cùng giống đực gen. Thông qua giao phối có thể sinh sản ra một cái hoàn chỉnh mẫu trùng. Cho nên, các ngươi hai cái là ta phối ngẫu. Nhưng lại không hoàn toàn là, ta cùng hoàn chỉnh mẫu trùng tiến hành giao phối lúc sau. Sẽ sinh ra chân chính lãnh tụ, nó sẽ có lực lượng cường đại, có thể thao tác toàn bộ trùng tộc, cho nên, các ngươi cần thiết muốn tiên tiến hành giao phối. Đây là các ngươi thân là nửa cái mẫu trùng nghĩa vụ. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn sinh ra mẫu trùng, chúng ta toàn bộ trùng tộc đều sẽ ưu đãi các ngươi. Cho dù các ngươi chỉ là không hoàn chỉnh mẫu trùng, cũng có thể hưởng thụ đến cùng mẫu trùng không sai biệt lắm đãi ngộ, nói nửa ngày. Cái này trùng vương ý tứ chính là, vì trùng tộc tương lai, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cần thiết tạo hài tử. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó hai người động tác nhất trí chừng mắt trùng vương chạm. Tràn ngập khinh thường cùng địch ý. Trương Nghiên lạnh lùng hỏi, trừ bỏ giao phối ở ngoài, có hay không biện pháp khác? Đương nhiên không có, bằng không ta vì cái gì muốn cùng các ngươi hai lãng phí thời gian đâu. Trạm tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn phe phẩy con bướm cánh, một cổ kỳ lạ mùi hương tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng. Nếu các ngươi không chủ động, ta đây liền chế tạo một ít tin tức tố. Cho các ngươi nhanh lên đạt thành nhiệm vụ, nói xong. Trạm tựa hồ bị chính mình chế tạo ra tới tin tức tố sợ ảnh hưởng. Đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, thở dốc thô nặng, eo thật sâu cong đi xuống. Tựa hồ rất thống khổ, rồi lại thực mê say. Ngay cả trạm kia trương hoàn mỹ khuôn mặt cũng bảo trì không nổi nữa. Mỹ lệ khuôn mặt từ cái mũi vị trí tức khắc nứt thành tám cánh. Biến thành tám điều mang theo gai ngược xúc tua, Trạm nhanh chóng lui lại, thoát đi cái này tràn ngập tin tức tố phòng, cũng đem cửa phòng khóa khẩn, trong phòng lại chỉ còn lại có Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hai người. Mãn nhà ở mùi thơm lạ lùng, chính là Trạm sở lưu lại tin tức tố hương vị, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Thực mau, bọn họ cũng bị loại này tin tức tố sợ ảnh hưởng. Hai người đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, hô hấp cũng thô nặng không ít. Hết chương.